Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 92, nhiệm vụ mới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch thất liên hô Aquan trong nhất không phải là cái này, quan trọng nhất chính là di ái chi tâm là bảo vật gia truyền của Viên gia, không sai, Viên gia đó chính là Viên gia của Viên Diệp Đình, cũng chính là Viên gia mà Hứa Mễ Nặc bây giờ đang ẩn ghê. Nói mấy năm trước Viên Diệp Đình đã từng cầm nó để cầu hôn với Ninh Nhược Phồn, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện, tự nhiên là di ái chi tâm lại trở về trong tay Viên Diệp Đình. Giờ phút này, có lẽ nó đang ở trong một căn phòng nào đó ngay sau lưng Hứa Mễ Nặc. Ủa, cô biết à, vậy tôi không cần phải lãng phí nước miếng. Chính là di ái chi tâm, GPS hiển thị vị trí bây giờ của nó là ở trong nhà chính của Viên gia ở thành phố A tỉnh B, nhưng căn nhà đó phòng vệ quá nghiêm mật, trước mắt chúng tôi còn chưa thăm dò được vị trí cụ thể của nó, nhưng nó đúng là ở Viên gia không sai. Không được, tôi không thể nhận nhiệm vụ này được. Từ lúc Hứa Mễ Nặc bắt đầu nghe thấy di ái chi tâm, trái tim cô đã tăng tốc lên gấp đôi bình thường. Cô không nhận nhiệm vụ này đâu, Viên Diệp Đình đáng sợ như thế nào, người khác không biết nhưng cô còn có thể không biết sao? Cho dù người khác có biết nhưng ai có thể chia sẻ nỗi khổ trong lòng cô đây? Nghĩ tới đây, Hứa Mễ Nặc không tự chủ được sờ cái mông của mình, tựa như còn có thể cảm giác được cơn đau nhói phía trên. Why? Sun bày tỏ rất không hiểu với lời từ chối của Hứa Mễ Nặc. Mặc dù vừa rồi cô ấy đã nói Angle không dễ hợp tác nhưng đó chỉ là đùa giỡn, thật ra thì Angle rất dễ nói chuyện, hơn nữa còn gần như không từ chối nhiệm vụ nào. Với lại, mỗi lần cũng đều có thể hoàn thành rất xuất sắc. Là nhân viên mẫu mực cần cù dũng cảm mà lấy tiền lương lại thấp nữa, đáng để tán dương. Vì vậy, lần này Angle phản đối theo bản năng, khiến Sun cảm thấy kỳ quái. Không có tại sao, dù sao thì tôi cũng không thể nhận nhiệm vụ này được, các người tìm người khác đi. Cười nhạo, cô cũng không phải là tay mơ chưa thấy qua sự đời, Viên Diệp Đình chính là người mà ngay cả độ nương. Hệ thống tìm kiếm của Baidu giống bác hồ đó, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi mấy ngày trước cô mới trải nghiệm qua, dù thế nào bây giờ cô cũng không chịu đi đâm đầu vào cái rủi ro này đâu. Mặc dù cô biết mục tiêu lần này cách mình rất gần, nhưng Hứa Mễ Nặc vẫn kiên trì tránh xa cái loại chuyện lấy sinh mạng ra đùa giỡn này. Bây giờ nhiệm vụ của cô là giữ một khoảng cách nhất định với Viên Diệp Đình, thẳng đến khi hai người thuận lợi ly dị mới ngưng, sao có thể không dưng nhảy vào hố lửa được. Nhưng mà nhiệm vụ lần này, đặc biệt được thiết kế riêng cho cô, ngoài khoản thù lao phong phú ra còn có thứ đồ mà cô mong muốn nhất nữa. Sun ở đầu điện thoại bên kia thần bí nói, cách chương.